Tết tóc làm phu thê, chương 33, vong tình triền miên, góc truyện audio.com, cái này cho ngươi, ta hôn một cái lên hai má Ngôn Mộc, ngón tay trượt tới bên eo, cởi tiết khấu của Ngôn Mộc ra, mông trắng như tuyết toàn bộ bị bại lộ ở trong không khí. Miệng huyệt đỏ tươi ướt nhẹp sáng lấp lành ánh nước, dâm dịch trong suốt thuận theo hai chân thon dài trắng nõn trượt xuống. Xẹt qua bắp đùi nhỏ xuống trên đất, dính ẩm ướt ở trên đùi, ánh mắt của ta tối sầm xuống, cởi xiêm y trên người, thân thể trần truồng tràn ngập hơi thở của nam nhân, thân hình thon dài cao lớn bao phủ Ngôn Mộc, mở ra cái đùi của Ngôn Mộc, từ tủ trên bàn sách cầm trơn hương cao, lấy ra một chút chen vào hậu huyệt ẩm mềm, đã ẩm ướt như vậy, đều cảm thấy không cần bôi trơn. Ta tiến đến bên tai Ngôn Mộc trầm thấp cười, nhiệt khí trêu ghẹo phun ở cổ y, thân thể của y bị ngón tay xâm nhập hơi chấn động một chút. Thân thể tinh tế nằm nhoài trên bàn, hai viên no đủ xương to lên đầu vê lõm vào mà áp ở phía trên. Không lấn át được ửng đỏ nổi lên trên má, chính mình đẩy ra nơi đó, để ta đi vào, tiếng nói ôn nhu trầm thấp khiến bên tai Ngôn Mộc nóng lên. Y dường như không nghĩ tới ta sẽ đưa ra loại yêu cầu này. Cả người đều vùi ở dưới mặt bàn, thân thể của y giật giật, thân thể trần truồng nhiễm phải từng tia đỏ hồng. Ngôn Mộc từ từ nhắm đôi mắt lại, có chút xấu hổ mà cắn môi, hơi đẩy lên cánh tay, khẽ nâng mông lên, ngón tay trắng nõn thon dài đẩy ra hai cánh hoa, ồ ồ đi em thủy từ miệng huyệt ướt nhẹp vẩy ra. Làm ướt đầu ngón tay trắng mịn, phu quân, tiến vào, Ngôn Mộc căn bản không dám ngẩng đầu nhìn ta, khàn khàn tiếng nói hàm chứa xấu hổ, y rũ mắt thấp xuống, sợi tóc thật dài buông xuống nghễn ngãn, cả người bởi vì xấu hổ, đầu nằm nhoài trên bàn trốn tránh đến chặt chẽ, ta ôm sát lấy y tay đệm ở dưới bụng nhô lên của y. Dương vi ti nóng bỏng cứng rắn để trên miệng huyệt mềm mại dính dấp ẩm ướt. Ướt át ngạnh lên còn chưa đỉnh đi vào, miệng nhỏ đỏ tươi cũng đã không chịu đựng được phun ra từng tia dâm dịch. Nhìn dáng vẻ động tình của Ngôn Mộc, ta nằm sấp xuống thăm dò luồn vào ba ngón tay, thấy miệng nhỏ tham ăn kia không ngừng khẩn cấp mút vào. Mới thả xuống tâm khiến dương căn đã sớm gắng gượng từng tấc mà tiến vào. Đi vào một khắc kia, ta và Ngôn Mộc đều phát ra tiếng thở dài thỏa mãn. Côn ti ết ti bên trong hậu huyệt ẩm ướt va chạm. Chín nông một sâu mà tìm đến điểm mẫn cảm của Ngôn Mộc. Nhiệt căn to lớn bị vách tường tận tình bao khỏa. Miệng huyệt nóng bỏng nhỏ hẹp dưới mỗi một lần dũng mãnh va chạm không ngừng chảy ra chất lỏng dâm đãng. Ta nắm lên hai chân Ngôn Mộc. Tư thế từ sau lưng khiến côn ti ết ti đi vào càng sâu. Dương vi ti thô to chạm đến tuyến tiền liệt. Đâm đâm thao làm mị huyệt đỏ tươi, miệng huyệt ướt đẫm đang không ngừng bị đánh xuyên chảy ra càng nhiều đi em thủy. Khiến dương căn tiến vào càng thông thuận, phu quân, chậm chút, đừng, quá sâu a, mạnh mẽ va chạm, tầng tầng ưỡn vào một cái. Kịch liệt đánh đưa khiến thân thể Ngôn Mộc điên cuồng, xen vào tiếng nước vang lên phốc suy khiến người mặt đỏ tới mang tai. Ngôn Mộc khẽ nhếch môi phun ra nhiều tiếng than nhẹ. Dương vi ti cự đại khiến thân thể bùng nổ tạo ra khoái cảm kịch liệt. Nhiệt tình hung mãnh mà đâm rút, khiến thân thể Ngôn Mộc bị đụng ngay cả bàn đều lung lay. Đầu vê tê dại gắng gượng ma sát ở trên bàn, cường độ quấy nhiễu khiến đầu vê vừa tê vừa ngứa. Nhiệt căn trong cơ thể không ngừng trướng to hơn khiến miệng huyệt bị nông đến mức càng to hơn. Thịt nhận ma sát ở nơi sâu xa trong thân thể va chạm. Cự căn thành thạo điêu luyện đâm vào càng sâu khiến đi em thủy trong hậu huyệt xì xì xì xì chảy ra bên ngoài. Dưới khố mã mắt run rẩy chảy nước, Ngôn Mộc khó nhịn cong lên thân thể, mông trắng như tuyết cũng phối hợp lung lay. Côn ti ết ti làm càn đâm vào bên trong vách thịt nóng hổi. Nhiều lần đều nhắm vào điểm mẫn cảm mà va chạm, tiểu huyệt co bóp hút cắn khiến ta thoải mái gầm nhẹ. Dưới khố hai túi không ngừng đập vào cái mông trắng noãn. A, phu quân, ta không nhanh được, a,